Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, người người điên, biến thái, ngươi coi như tra tấn ta cũng vô dụng, con súc sinh kia vẫn phải chết, thế nào, ngươi rất khó chịu đi, nó chết rồi, con súc sinh kia chết rồi, cũng là bởi vì ngươi, là ngươi hại chết nó. Nếu không phải ngươi, nó làm sao lại vì cản đao? Người đáng chết là ngươi. Ninh Loan Loan điên cuồng cười lớn, nhìn xem cảnh như họa trong mắt điên cuồng chị, nàng đột nhiên cảm giác rất sảng khoái. Dù sao nàng cũng sẽ không bỏ qua mình, cùng nó mình thụ tra tấn, không bằng lại kéo cái đệm lưng. Cảnh như họa đen nhánh trong con ngươi hiện lên lập tức trầm tĩnh xuống dưới. Đúng vậy a, là nàng hại chết Tùng Hoa. Nếu không phải là mình không có phát giác, để Ninh Loan Loan có cơ hội để lợi dụng được, Tùng Hoa cũng sẽ không chết. Tùng Hoa chết, nàng trách nhiệm của mình lớn hơn. Ninh Loan Loan thấy thế, càng là thật to kích thích cảnh như họa. Đúng. Chính là ngươi a, là chính ngươi hại chết con súc sinh kia. Trách ai được, ngươi muốn báo thù, hẳn là giết mình mới là. Cảnh như họa thần sắc giật mình, buông lỏng ra chế trụ Ninh Loan Loan tay, nhìn xem máu tươi đầy tay mình, tựa hồ còn có thể cảm nhận được Tùng Hoa thời điểm chết kia ấm áp máu. Còn có Tùng Hoa đau đớn toàn bộ thân thể co quắp, con mắt trắng bệch, đầu lưỡi bất lực rủ xuống trên tay nàng. Là nàng sai, lúc trước liền không nên lòng tham, đem Tùng Hoa mang theo bên người, ngược lại hại chết nó. Cảnh như họa mờ mịt nhìn xem mình, trong mắt không có một tia sáng. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng lại sinh ra một cỗ thất bại, tay nàng nhiễm máu tươi. Hoàn thành cái này cái gọi là nhân vật phản diện nhiệm vụ. Vô duyên vô cớ hại chết nhiều người như vậy. Đến cùng là bởi vì cái gì? Làm như vậy có ý gì? Hiện tại liền Tùng Hoa đều bởi vì nàng mà chết. Nàng còn thừa lại cái gì đâu? Cảnh như họa đen nhánh trong con người. Không có một tia tiêu cự. Túc chủ, mau tỉnh lại. Tùng Hoa còn chưa có chết. Ngươi đến nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ còn cứu nó a. Hệ thống sốt ruột chạy đến, đứng ở cảnh như họa trước mặt, hô to. Hệ thống hô thật lâu, cảnh như họa trong mắt mới bắt đầu chậm rãi tụ tập ánh sáng. Đúng, Tùng Hoa sẽ còn trở lại, phảng phất bị rót vào lực lượng cùng chèo trống. Cảnh như họa trong mắt quang mang đại thịnh, đâm vào Ninh Loan Loan hai mắt nhắm nghiền. Hệ thống lui lại một bước, kinh ngạc nhìn cảnh như họa. Nàng thế mà tại thời khắc này cưỡng chế đột phá thăng cấp. Ninh Loan Loan mở to mắt, rốt cục thấy rõ đối phương chân diện mục. Da như đẹp sứ, mày như da lông mày, mắt như đan phượng, mũi như treo gan, môi như hoa anh đào, vai tựa vót thành, eo như được bó, nùng to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ. Cảnh như họa thân thể cũng không tiếp tục là hư hư vô không trạng thái, đã triệt để ngưng là thực thể. Ngươi làm sao? Ninh Loan Loan giật mình nhìn xem cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân, nàng làm sao đột nhiên liền thay đổi, để nàng cảm giác đối phương không phải một người, mà là một đóa chí mạng hoa anh túc, lại nghĩ là một tôn mỹ lệ sứ điêu. Cảnh như họa thần sắc lại không một tia liên y, nhìn xem đẫm máu Ninh Loan Loan. Cảnh như họa duỗi ra ngón tay, tại nàng mi tâm một điểm, một vệt ánh sáng liền tiến vào Ninh Loan Loan trong đầu, xâm nhập linh hồn. Nếu không phải Ninh Loan Loan kia trái một câu xúc sinh, có một câu xúc sinh, cảnh như họa có lẽ sẽ còn chỉ ngược nàng giờ khắc này, mà không phải khóa lại linh hồn của nàng. Chỉ cần cảnh như họa tại, Ninh Loan Loan đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi, nhìn xem đã hoàn thành một nửa công việc. Cảnh Như Họa vươn tay, kéo Ninh Loan Loan bên cạnh thân làn ra, giống hồ điệp dương cánh đồng dạng xé mở đến. Ninh Loan Loan kêu thảm một tiếng, cả trương da từ trên người nàng bóc xuống. Ninh Loan Loan cũng chưa chết, trên thân máu tụ tập trên mặt đất, không có làn da, Ninh Loan Loan đỏ rực thịt cứ như vậy bại lộ trong không khí. Hai con mắt tại tấm kia máu thịt be bét trên mặt lộ ra phá lệ đáng sợ. Cảnh Như Họa cầm trong tay từ Ninh Loan Loan trên thân lột bỏ đến da, nhìn xem bởi vì đau đớn cả khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ Ninh Loan Loan. Cảnh Như Họa không nói lời nào, liền rời đi. Hết chương.